Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228, kia hai người càng thêm khiếp sợ, nói năng lộn xộn mà nói, nàng không chạy ra tới, chúng ta cho rằng, Thi Vân Huyên hừ lạnh một tiếng, sư thúc, bọn họ là cố ý hại ta, bên ngoài người không có tùy tiện bước vào cửa. Mà là ở tra xét cửa có hay không bẫy dập, Tư Tử Phàm thấy được án trên có khắc chữ nhỏ, dục đến truyền thừa từ ba quỳ chín lạy, lấy sư vi tôn, hắn lập tức quỳ xuống đất hướng bức họa dập đầu, Hoắc Sùng Thuần thấy thế đột nhiên thấy không ổn, ôm đồm quá Thi Vân Huyên sư thì ném nhập môn khẩu. Thử bẫy dập, bên cạnh vị kia sư huynh theo bản năng ngăn trở một chút. Hắn dứt khoát thuận tay đem kia sư huynh cũng đẩy vào môn chung. Hai người dẫm nhập Thi Vân Huyên trong trận, đồng thời Tư Tử Phàm cũng ba quỳ chín lạy xong. Trên tường bức họa chung nhân vật hiện ra hư ảnh, đạo thứ tư môn nhanh chóng đóng cửa. Không, Hoắc Sùng Thuần không cam lòng mà muốn xâm nhập, hướng ngọc xong thấy kia cửa đá lập tức liền phải đóng lại. Vội vàng kéo hắn, Hoắc Sùng Thuần xoay người liền đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi làm gì? Hướng Ngọc Song hoảng sợ. Ta, cửa đá đóng, ngươi vào không được, không thử xem như thế nào biết. Ngươi này ngu xuẩn, Hoắc Sùng Thuần trong lòng có một loại cùng cơ duyên đi ngang qua nhau hư không thống khổ. Còn ẩn ẩn sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác, đem lửa giận tất cả đều phát tiết tới rồi hướng Ngọc Song trên người. Kẻ thù chi nữ, hắn như thế nào đối nàng có cảm tình? Bọn họ hai vợ chồng mâu thuẫn không nói, bên cạnh Hợp Hoan Tông sư thúc đối Hoắc Sùng Thuần hành vi và bất mãn. Hoắc Sùng Thuần cũng là nguyên anh trung kỳ, hai người đánh nhau lên, nhất thời khó phân cao thấp, cũng trở ngại Hoắc Sùng Thuần đi công phá đạo thứ tư môn. Bên trong cánh cửa từ bức họa chung xuất hiện đan dược sư nhìn Tư Tử Phàm nói. Mau ngàn năm, thật là có người tìm được rồi nơi này. Cũng coi như có duyên, Ngô Danh Chử Đoan, ngươi tên là gì? Tư Tử Phàm lộ ra chính mình chân dung, chân thành mà trả lời. Sư phụ ở trên, đồ đệ danh gọi Tư Tử Phàm Ni Chử Đoan giơ ra bàn tay. Tư Tử Phàm cảm giác ót chợt lạnh, trong chớp mắt, Chử Đoan liền thu hồi tay, vừa lòng gật đầu nói. Luyện đan thiên phú thật tốt, quả nhiên cùng ta có duyên, ta một sợi thần thức lưu tại nơi đây lâu lắm. Không nghĩ ở lâu, hôm nay ta đem suốt đời sở học truyền với ngươi. Ngươi cần thề, khuynh tẫn ngươi có khả năng đi nghiên tập luyện đan thuật, không phải thề không được làm ác. Mà là thề nghiên tập luyện đan thuật, xem ra vị này đại năng quả nhiên là cái đan si. Đối mặt khác mọi việc không chút nào để ý, Tư Tử Phàm không chút do dự lập hạ lời thề. Hôm nay ta Tư Tử Phàm tại đây thề. Đến sư phụ truyền thừa sau so đem khuynh tẫn ta có khả năng nghiên tập luyện đan thuật. Như có vi này thề, thiên thần cộng bỏ, Chử Đoan cười loát loát tròm dâu. Hảo, tiếp theo Tư Tử Phàm liền bị động địa bàn đầu gối mà ngồi. Đầu óc chung nhiều rất nhiều đồ vật, tiến vào một loại huyền mà lại huyền trạng thái. Hoàn toàn không biết ngoại giới trạng huống, mà hắn quanh thân xuất hiện một đạo kết giới. Đó là Chử Đoan thiết kết giới, hóa thần kỳ dưới tu vi đều phá không được, càng quấy dày không đến Tư Tử Phàm Ni Thi Vân Huyên ở bên an tĩnh nhìn một màn này. Thấy Tư Tử Phàm bắt đầu tiếp thu truyền thừa, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cái tươi cười tới, theo sau nàng nương trận pháp uy lực, đem sư huynh sư tỷ trói lên, xé xuống bọn họ tay áo nhét vào bọn họ trong miệng. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ cười. Sư huynh, sư tỷ, ngày ấy các ngươi đem ta ném cho kia con cóc, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ta. Hai người đầy đầu mồ hôi lạnh, khóc lóc không ngừng lắc đầu. Đều là ở Hợp Hoan Tông lớn lên, bọn họ như thế nào sẽ không biết Thi Vân Huyên tính cách. Nàng có ân báo ân, có thù báo thù, tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái khi dễ nàng người. Tu vi không cao, thứ tốt lại không ít, dễ dàng không ai có thể chế trụ nàng, làm nàng được cái tiểu yêu nữ biệt hiệu, chính là xem nàng khó chịu người trộm cho nàng lấy. Nếu biết nàng như vậy mạng lớn, bọn họ ngày đó liều mạng trọng thương cũng đến đem nàng cứu trở về đi à. Thì Vân Huyên ngồi xổm bọn họ trước mặt, trong tay chủy thủ ở hai người trên mặt thong thả hoạt động. Hai người đều sợ hãi đến muốn mệnh, thì Vân Huyên sẽ không cho bọn hắn biện giải cơ hội. Bọn họ có một vạn loại biện pháp cũng không được, sư thúc lại ở ngoài cửa, không ai có thể cứu bọn họ xong rồi. Thì Vân Huyên nhìn hai người hoảng sợ thân xác, ngọt ngào mà cười, đây là làm sao vậy? Làm sai sự liền phải chịu trừng phạt, hại người cũng đừng sợ bị trả thù. Các ngươi như thế nào có thể ở hại ta lúc sau lại hy vọng ta thả các ngươi đâu? Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Trời cao a, là có an bài, ta loại này chưa làm qua chuyện xấu người, tự nhiên may mắn gặp được cứu ta người. Các ngươi loại này làm chuyện xấu người đâu? Nhìn, hôm nay không phải rơi xuống ta trong tay. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ thù. Trời cao khẳng định cũng biết, mới cho ta một cơ hội báo thù à. Bằng không như thế nào như vậy vừa lúc liền các ngươi bị ném vào tới đâu. Tâm lý thượng sợ hãi nhất tra tấn, thì Vân Huyên một chút đều không nóng nảy giết chết bọn họ. Nàng lấy ra hai cái quan yêu thú lồng sắt tới, là có thể ức chế linh lực, người tu chân bị quan đi vào cũng không kế khả thi. Nàng liền đem sư huynh, sư thị cấp quan đi vào, sau đó nhìn bọn họ, thường thường nói thượng nói mấy câu hù dọa bọn họ. Thường thường nghiên cứu một chút muốn cho bọn họ như thế nào cái cách chết. Đem hai người sợ tới mức thẳng phát run, thì Vân Huyên trong lòng có chút buồn cười, có lá gan làm, không có can đảm gánh vác hậu quả. Người như vậy cư nhiên thiếu chút nữa hại chết nàng, thật là đi rồi vận đen. Nàng nghĩ đến Tư Tử Phàm, hướng bên kia nhìn thoáng qua, đột nhiên lại cảm thấy này vận đen khả năng hẳn là tính vận may. Bởi vì nàng bị cứu, còn gặp một cái nhiều năm như vậy duy nhất cảm thấy hứng thú nam nhân. Một cái đặc biệt thần bí, đặc biệt có ý tứ nam nhân. Này đương nhiên xem như vận may, hiện giờ kia hai người rơi xuống nàng trong tay nhậm nàng sâu xé. Nàng trong lòng kỳ thật không có gì gợn sóng, ngược lại có điểm nhàm chán, bởi vì nàng biết hoặc sớm hoặc vãn nàng đều sẽ báo thù. Không phải hôm nay cũng sẽ là tương lai một ngày nào đó. Một ngày nào đó sẽ giết bọn họ, đối này không có chờ mong tự nhiên cũng không có gì cảm giác thành tựu. Còn không bằng nàng mang Tư Tử Phàm được đến truyền thừa được đến cảm giác thành tựu cao đâu. Bất quá kia hai người cư nhiên muốn cho kia nam tu vũ nhục nàng. Trực tiếp giải quyết bọn họ quá tiện nghi bọn họ, dù sao lúc này cũng không thể an tâm chữa thương. Liền ở bên ngoài có người công phá cửa đá phía trước làm cho bọn họ trong lòng run sợ trong chốc lát. Một ngày một đêm qua đi, Tư Tử Phàm còn không có tiếp thu xong truyền thừa. Bên ngoài Hoắc Sùng Thuần cùng Hợp Hoan Tông sư thúc lưỡng bại câu thương. Tạm thời dừng tay, Hoắc Sùng Thuần tưởng phá hư cửa đá xông vào. Hợp Hoan Tông sư thúc tự nhiên vẫn là ngăn đón. Nàng thấy Thi Vân Huyên cùng Tư Tử Phàm là cùng nhau. Tư Tử Phàm được truyền thừa khẳng định không thể làm Hoắc Sùng Thuần đi vào quấy rối. Hợp Hoan Tông mặt khác hai vị đệ tử đều là trúc cơ kỳ. Là kia sư thúc đồ đệ. Mà Hướng Ngọc Song lại bởi vì thuần âm thân thể ngày ngày song tu. Đã tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Chỉ cần bọn họ phu thê liên thủ, nhất định có thể đánh quá Hợp Hoan Tông thầy trò ba người. Hoắc Sùng Thuần kêu Hướng Ngọc Song động thủ. Hướng Ngọc Song thất hồn lạc phách, nhìn hắn ánh mắt có chút trốn tránh. Hoắc Sùng Thuần trong lòng một ngạnh, lộ ra ôn nhu thần sắc nói. Song Nhi, mau tới trợ ta. Nếu ta phải đến truyền thừa, ở trong môn phái liền càng danh chính ngôn thuận, sư phụ cũng không cần như vậy khó xử. Hướng Ngọc Song thần sắc khẽ nhúc nhích. Đạo lữ đại điển một chuyện xác thật đối bọn họ có một ít ảnh hưởng. Nhất rõ ràng chính là môn phái chung rất nhiều người đối Hoắc Sùng Thuần thay thế được Tư Tử Phàm. Không phục, Hoắc Sùng Thuần yêu cầu càng cường thực lực tới chứng thực chính mình. Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi vừa mới cứ thế cấp chính là vì biến cường thay ta cha phân ưu sao? Đương nhiên, Ta làm hết thảy đều là vì chúng ta tương lai, hảo. Chúng ta cùng nhau, Hướng Ngọc song tin tưởng hắn phía trước chỉ là nhất thời sốt ruột mới mất. Khống, đánh bại kia hai cái đồ đệ lúc sau. Cùng Hoắc Sùng Thuần cùng nhau công kích Hợp Hoan Tông Sư Thúc. Hợp Hoan Tông Sư Thúc cả giận. Huyền Thiên Phái đường đường đệ nhất môn phái. Không nghĩ tới chuyên nhân thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Bên trong đã có người được truyền thừa. Các ngươi lại là muốn cường đoạt sao? Này cùng ma tộc có gì phân biệt? Ngọc Song tiên tử, ta không tin Hướng trưởng môn ngày thường chính là như thế dạy dỗ ngươi, Hướng Ngọc Song trong. Lòng có một chút hổ thẹn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nàng cùng Hoắc Sùng Thuần là phu thê. Bên trong cái kia tiếp thu truyền thừa người chỉ là người xa lạ. Nàng đương nhiên muốn giúp Hoắc Sùng Thuần. Đến nỗi cướp đoạt, tu chân giới chẳng lẽ không phải cá lớn nuốt cá bé. Phía trước bất hòa Thi Vân Huyên bọn họ đoạt kia chỉ yêu thú còn chưa tính. Bọn họ mí mắt không như vậy thiền, nhưng bực này đại năng lưu lại cơ duyên. Toàn tu chân giới cũng không có mấy cái. Khó được tìm được một cái. Có thể nào nhường cho người khác. Huống chi Hoắc Sùng Thuần vẫn là vì bọn họ tương lai. Kia Thi Vân Huyên phía trước như vậy nhục nhã nàng, nói vậy Thi Vân Huyên bằng hữu cũng không phải cái gì thứ tốt. Tựa như Hợp Hoan Tông hành sự tác phong đều tùy tiện thật sự. Không phải người tốt, nàng cũng không có làm sai cái gì. Hướng Ngọc Song trong lòng nghĩ này đó, ánh mắt càng ngày càng kiên định, thế công cũng càng ngày càng cường. Một canh giờ sau, bọn họ phu thê liền đánh bại Hợp Hoan Tông sư thúc. Hoắc Sùng Thuần nghĩ đến bọn họ biết được hắn muốn cướp người cơ duyên sự. Không thể lưu người sống bại hoại thanh danh. Đau hạ sát thủ, Hợp Hoan Tông sư thúc sử cái thế thân pháp thuật thoát thân. Nhưng vẫn là bị thương. Vớt lên hai cái đồ để nhanh chóng chạy ra môn đi. Nàng còn lo lắng bên trong Thi Vân Huyên. Nhưng lúc này không nên ngạnh đấu. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hoắc Sùng Thuần đuổi theo ra môn đi. Không phát hiện các nàng bóng dáng, giữ chặt Hướng Ngọc Song nói, Song Nhi, không thể để cho người khác biết chúng ta đoạt người cơ duyên. Người đi tìm các nàng bị thương, nhất định phải giết chết các nàng. Ta đi phá hư cửa đá, hắn ôm Hướng Ngọc Song một chút. Ôn Nhu nói, Song Nhi, đãi ta trở thành đan dược đại sư, ai đều phải tôn kính ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ nữa sợ đồn đãi vớ vẩn, Hướng Ngọc Song cười gật đầu. Hảo, ta nghe ngươi, chương 261 dị thế thu chân Hướng Ngọc Song đuổi theo trọng thương Hợp Hoan Tông Sư. Thúc, Hoắc Sùng Thuần phản hồi đạo thứ tư trước cửa bắt đầu dùng pháp thuật công kích. Muốn xông vào, thì Vân Huyên ghé vào cạnh cửa nghe được bên ngoài động tĩnh. Nhíu mày, thực lo lắng sư thúc cùng kia hai cái sư muội. Nàng ở cửa đi qua đi lại, lại vô kế khả thi, lấy nàng trọng thương thân thể căn bản cứu không được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể thêm phiền, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lồng sắt kia hai người. Nếu không phải bọn họ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy phá sự, thì Vân Huyên lần này không có nói thêm nữa cái gì. Đi qua đi một đao một cái đem hai người giải quyết. Lúc sau nàng ở cửa bày ra liên hoàn trận, lúc này nàng đột nhiên có điểm hối hận không hào hào học trận pháp. Nàng sẽ này đó chỉ tính giống nhau, căn bản không đủ cao thâm, có thể trở ngại Hoắc Sùng Thuần nhất thời lại không thể vẫn luôn ngăn lại hắn. Có thể bày trận đồ vật đều dùng xong lúc sau, thì Vân Huyên ngồi vào tư tử phàm phụ cận, âm thầm chờ đợi hắn chạy nhanh tiếp thu xong truyền thừa. Như vậy bọn họ là có thể rời đi đi tìm sư thúc. Lại là một ngày một đêm qua đi, Hoắc Sùng Thuần rốt cuộc công phá đạo thứ tư môn, thì Vân Huyên thấy Hướng Ngọc Song đứng ở Hoắc Sùng Thuần bên người. Trong lòng cả kinh, đằng mà đứng lên, Hướng Ngọc Song, ngươi đem ta sư thúc, sư muội thế nào, Hướng Ngọc Song cũng không thích nàng, lần đầu tiên giết người trong lòng cũng thực không thoải mái. Nàng không có trả lời. Quay đầu hỏi Hoắc Sùng Thuần, Sùng Thuần, chúng ta đi vào sao? Hoắc Sùng Thuần khó xử nói, nơi này nhất định có trận pháp, hắn đã tiếp thu truyền thừa thật lâu, chờ chúng ta phá trận, Nói không chừng hắn đã đi rồi. Song Nhi, ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Hướng Ngọc Song chỉ hiểu một ít gia long. Nàng cũng nhìn không ra có cái gì trận pháp. Nhưng nàng không muốn làm ái nhân khó xử. Lập tức bước vào đạo thứ tư môn. Ta tới thí, Sùng Thuân ngươi đừng động ta. Mau đi đến truyền thừa, Hướng Ngọc Song bị cái thứ nhất trận vây khốn. Hoắc Sùng Thuân khóe miệng hơi không thể thấy mà kiểu một chút. Vội vàng vòng qua nàng muốn đi chào Tư Tử Phàm, ai ngờ lại rơi vào rồi cái thứ hai trong trận, cùng trận pháp công kích đánh nhau lên. Thi Vân Huyên hai tay hoàn ngực, nhìn bọn họ cười lạnh, một cái hư tình giả ý, một cái xuẩn độn như lợn, thật không biết các ngươi hai cái như thế nào có thể tiến đến cùng nhau a. Khả năng các ngươi như vậy chính xứng đôi. Hướng Ngọc Song, ngươi nói ngươi bị Hướng trưởng môn như châu như bảo mà phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Như thế nào như thế đơn thuần không biết thế sự. Ngươi một chút đều nhìn không ra ngươi gả người chỉ là ở lợi dụng ngươi sao. Vẫn là ngươi căn bản không nghĩ nhìn ra tới. Rốt cuộc ngươi bỏ qua chính là như vậy tốt đại sư huynh. Nếu thừa nhận chính mình sai rồi, đến nhiều hối hận a. Thi Vân Huyên cố ý nói chuyện kích thích bọn họ, phân tán bọn họ tinh lực, nàng đánh giá Hoắc Sùng Thuân, lắc đầu đầy mặt tiếc nuối. Đáng tiếc Huyền Thiên Phái, rơi vào ngươi trong tay cũng không biết còn có thể hay không giữ được đệ nhất đại phái tên tuổi. Này nếu là tu chân giới đệ nhất đại phái từ đây đọa vào ma đạo đã có thể thành chê cười, câm mồm. Ngươi câm mồm, Hướng Ngọc Song phẫn nộ mà quát chói tai. Nhìn đến bên cạnh lồng sắt chết đi hai người, nháy mắt tìm được rồi đánh trả lý do, ngươi tính cả môn đều sát, ai có thể so ngươi vô sỉ, ngươi mới có thể đọa vào ma đạo. Thi Vân Huyên đi qua đi đứng ở nàng phụ cận, cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình, ai, nguyên lai ngươi sẽ mắng chửi người a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vĩnh viễn bãi kia phó vô tội thiện lương bộ dáng đâu. Làm sao vậy, nơi này không có người khác, cho nên không trang lạp. Ngươi nói bậy, Hướng Ngọc Song phá cái thứ nhất trận, nhằm phía Thi Vân Huyên. Ai ngờ Thi Vân Huyên cái này phương hướng có một cái ảo trận. Nàng tức khắc lâm vào ảo cảnh bên trong, nhân Thi Vân Huyên vừa mới kia phiên lời nói kích thích. Nàng ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi đó là phía trước Hoắc Sùng Thuân lạnh nhạt mà đẩy ngã nàng kia. Một màn, trong lúc nhất thời thế nhưng đắm chìm ảo cảnh thống khổ không thôi. Hoắc Sùng Thuân đã liền phá tam trận, tiến vào Thi Vân Huyên thiết đệ tứ trận, lại phá rớt là có thể bắt được Tư Tử Phàm Ni. Thi Vân Huyên nắm chặt chủy thủ đi qua đi. Che ở Tư Tử Phàm phía trước, tiểu tâm tới gần Hoắc Sùng Thuân, nàng luôn luôn có ân báo ân, Tư Tử Phàm ngày đó không đơn thuần chỉ là cứu nàng mệnh. Còn cứu nàng thoát ly ma trường, miễn tao vũ nhục, nàng tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương đến hắn. Hết chương.